Tống Nghiêm cũng có cơ hội lên tiếng. Cơ hội tốt như vậy, không chấp lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net